Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nãi nãi miếu. Chương 34, nãi nãi miếu. Người thọt trong lòng hơi rung. Chẳng lẽ Duyên Khang Quốc sư cùng Duyên Khang Quốc thật gan to bằng trời? Ngay cả đại khư loại địa phương quỷ dị đáng sợ này cũng muốn bước chân, cũng muốn chiếm đoạt. Bất quá Mã gia có một câu không có nói sai, Duyên Khang Quốc đích thật là ngụy trang thành quốc gia môn phái. Duyên Khang Quốc dùng võ lập quốc, dùng võ trị quốc, quan viên chia làm cửu phẩm 18 cấp, từ chính nhất phẩm quốc sư, thái tử thái bảo, đến từ cửu phẩm tướng sĩ lang, điển nghi, tiến sĩ, không phải hiện nay tiến sĩ, chỉ là người học rộng tài cao. Từ cửu phẩm chính là sách học tiến sĩ, y tiến sĩ, toán học tiến sĩ, bói tiến sĩ, các loại chức quan, đều là võ đạo xuất thân, có dứt khoát chính là môn phái khác giáo chủ, tông chủ, trưởng giáo, về phần quốc gia này binh sĩ, cũng đều là từng cái võ giả, năng chinh thiện chiến, bên ngoài có thể công thành đoạt đất, bên trong có thể trấn áp phản loạn. Tuyệt đối là một thế lực vô cùng đáng sợ. Khi một môn phái ngụy trang thành quốc gia, dùng quốc gia phương thức quản lý chính mình cương vực, thống nhất tài nguyên, hàng phục môn phái khác, thống nhất quản lý trong chính mình cương vực võ giả cùng thần thông giả, đem trong cương vực tất cả môn phái để bản thân sử dụng. Như vậy quốc gia này sẽ là cường đại cỡ nào, đáng sợ đến bực nào? Những năm này Duyên Khang Quốc không ngừng khuếch trương, cương vực càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, chiếm đoạt như Ly Giang phái loại môn phái này, cũng chiếm đoạt từng cái tiểu quốc. Bây giờ, Duyên Khang Quốc quốc thổ đã đi tới đại khư biên giới. Bị đại khư ngăn trở đường đi, ngăn trở quốc gia này chính là đại khư hắc ám cùng quỷ dị. Đại khư mỗi khi ban đêm giáng lâm liền sẽ xuất hiện hắc ám xâm nhập chuyện quỷ gì. Tiến vào hắc ám hẳn phải chết. Cái này khiến Duyên Khang Quốc không dám vào nhập đại khư. Mà trong đại khư hung hiểm còn không chỉ có ở đây. Nơi này dị thú rất nhiều. Quái sự tấp nập phát sinh. Khắp nơi chẳng lành. Duyên Khang Quốc sư cùng Duyên Khang Quốc muốn binh lâm đại khư, cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, đại khư hung hiểm cũng không thể dọa ngăn Duyên Khang Quốc sư. Người thọt biết nam nhân này, đối với hắn tính cách có hiểu biết, dù sao chân của mình chính là bị hắn chặt đứt, không có cái gì khủng bố có thể hù ngã hắn, không có nguy hiểm gì có thể ngăn cản nam nhân này. Hắn nhất định sẽ tiến vào đại khư, thậm chí nói không chừng nam nhân kia hiện tại cũng đã tại ngóng nhìn mênh mông vô ngần quỷ quyệt khó lường. Đại khư, thôn trang rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Cỡ nhỏ Ly Giang sụp đổ biến thành nước cũng rất nhanh bị bùn đất hấp thu. Ngày thứ hai thổ địa liền bị kiêu dương phơi khô, cứng rắn. Tần Mục lần này đạt được một cái kiếm nang, là Ly Giang phái đệ tử Thiên Thu cái kia. Kiếm nang dài 6 thước, cũng không lớn, dùng chính là da của cá sấu nhỏ chế tạo thành, có đai lưng dây lưng, còn có 2 đầu dây đeo, có thể vác tại phía sau, nguyên khí tiến vào kiếm nang, miệng cá sấu liền sẽ mở ra, từ miệng cá sấu chỗ phun ra một cái vỏ kiếm cùng chuôi kiếm. Võ giả luyện khí thành tia, nguyên khí tia quấn quanh chuôi kiếm, liền có thể rút kiếm, lấy khí ngự kiếm, thanh kiếm thứ nhất rút ra đằng sau, trong vỏ kiếm liền lại sẽ toát ra một cái chuôi kiếm. Rút ra thanh kiếm thứ hai, sẽ còn xuất hiện thanh kiếm thứ ba, sở dĩ gọi là kiếm nang, chính là đạo lý này. Ly Giang phái là Nam Cương kiếm phái, luyện kiếm rất có chỗ độc đáo, trong kiếm nang này cất giấu một ngụm mẫu kiếm. Mẫu kiếm là không thể vận dụng, đã cùng da cá sấu nhỏ hòa làm một thể, từ trong kiếm nang rút ra đều là tử kiếm. Tần Mục thử một chút, hết thảy có thể rút ra 28 lỗ hổng kiếm. Tăng thêm bị hắn dùng đao mổ heo chém đứt 7 thanh kia. Tổng cộng là 35 thanh nhiều. Về phần Ly Giang kiếm phái là thế nào đem 35 lưỡi kiếm giấu ở trong cái kiếm nang nho nhỏ như thế? Hắn liền không biết trong này bí quyết. 28 lưỡi kiếm đối với Tần Mục tới nói không tính nặng nề. Trên người hắn mang theo rất nhiều thỏi sát, trên chân còn mặc giày sát, ngực cùng bên hông cũng cất giấu thỏi sát, trọng lượng chung vào một chỗ trên 100 cân. Trọng lượng cùng kiếm nang nhưng cũng không sai biệt lắm. Tần Mục đem cõng kiếm nang xem như một loại tu hành, có thể tiết kiệm đi giày sát các loại vật nặng, dễ dàng hơn hành động. Bất quá để hắn lấy khí ngự kiếm hắn liền không thành. Ly Giang kiếm pháp tinh tế tỉ mỉ độc ác, hắn thuật không kiếm căn bản không đạt được loại tiêu chuẩn kia. Nếu là có thể học được Ly Giang kiếm pháp thuận tiện. Tần Mục thầm than một tiếng, Ly Giang kiếm pháp rất là tinh diệu, nhất là một tay ngay cả kiếm thuật càng là đặc sắc tuyệt luôn. Người trong thôn Mã gia, đồ tể, người thọt, dược sư, mù lòa đối với kiếm thuật đều không thông thạo. Cầm điếc có một cái dương giống như là kiếm hoàn một dạng đồ vật. Mà Tư bà cũng có tương tự ngân hoàn. Nếu như những ngân hoàn kia là kiếm hoàn mà nói, như vậy bọn hắn hẳn là cũng tinh thông kiếm thuật. Chỉ là Tần Mục hỏi thăm Tư bà lại không muốn dạy hắn. Cầm điếc cũng liền ngay cả khoát tay, tựa hồ là có chỗ kiêng kỵ. Cầm điếc lặng lẽ lấy tay ngữ nói cho hắn biết, hiện tại không học sẽ có tốt hơn kiếm thuật chờ lấy hắn, học được liền không có, người ta liền sẽ không dạy hắn. Tần Mục không biết trong miệng hắn người ta là ai, đành phải coi như thôi. Nguyên khí hành công chi diệu hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, tỉ như nói Mã gia quyền pháp, hắn còn không có hoàn toàn làm đến tại công kích thời điểm nguyên khí đi tới quanh thân. Nguyên khí đi tới quanh thân, có thể mức độ lớn nhất tăng lên thân thể các phương diện tố chất. Vô luận lực lượng hay là nhanh nhẹn hoặc là tốc độ phản ứng, đều đạt tới cực hạn. Lôi âm bát thức tu đến cảnh giới cao thâm, có thể trưởng phát lôi âm, quyền đả lôi đình. Hắn chỉ có thể dựa vào ma thần vĩ lực ấn làm đến trưởng tâm lôi. Nhưng lôi âm bát thức trước mắt còn làm không được. Nếu như có thể làm đến bước này, lần nữa gặp được thiên thu loại võ giả như này, hắn liền có thể tay không tiếp kiếm, sẽ không bị đối phương cắt đứt tay trưởng. Người khuyết thiếu thực chiến, Mã gia đi vào Tần Mục bên người, thản nhiên nói, tu vi của ngươi muốn vượt qua Ly Giang phái người đệ tử kia. Ngươi sở học quyền pháp, thối pháp, đao pháp, côn pháp đều mạnh hơn hắn Ly Giang kiếm pháp, nhưng là ngươi cùng hắn giao phong lúc lại bó tay bó chân, không thi triển được. Tần Mục liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy thiên thu kiếm pháp tinh xảo, ngay cả kiếm thuật ngoài dự liệu. Nhưng là mình phản ứng có chút tạm được, vậy mà trực tiếp bắt kiếm. Bây giờ suy nghĩ một chút, thiên thu thực lực kỳ thật cũng không có mạnh như vậy. Tần Mục một đao chặt đứt hắn 7 thanh kiếm, một chiêu thiên ma tự tại ấn đem hắn hồn phách kéo vào trong lòng bàn tay. Điều này nói rõ Tần Mục nguyên khí tu vi so với hắn muốn vượt qua rất nhiều. Mã gia tiếp tục nói, không có thực chiến ma luyện, người rất khó đem thực lực của mình phát huy ra. Đây chính là Ly Giang ngũ lão mang theo đệ tử tiến vào đại khư lịch luyện nguyên nhân chỗ. Bế quan khổ tu, tự mình một người mãnh liệt luyện, là không thành được cao thủ chân chính. Cho nên, Tần Mục lộ ra vẻ chờ mong. Hắn một mực đang chờ Mã gia cùng Tư bà bọn hắn cho phép chính mình ra ngoài đi săn. Hiện tại rốt cuộc đã đợi được cơ hội này, cho nên ta cùng bà mù lòa bọn hắn sau khi thương nghị làm ra quyết định. Mã gia trịnh trọng vạn phần nói, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi hội làng mua đồ, đi hội chùa đi chợ. Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, không thể đi săn sao? Mã Gia lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ hắn nhỏ bả vai, nói, đi chợ cũng là khảo nghiệm, ngươi thông qua được khảo nghiệm, mới có thể một mình ra thôn đi săn, làm rất tốt. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Hội chùa là phụ cận thôn xóm thịnh hội. Hắn nghe từ bà nhắc qua, đi hội làng mua đồ thời gian thường thường là mùng 1/15. Phụ cận phương viên 100-200 dặm thôn đều sẽ tiến về hội chùa. Xuất ra từng cái thôn hàng hóa, bù đắp nhau, mỗi khi đến hội chùa thời gian, Mã Gia, Đồ Tể, Mù Lòa, Cầm Điếc, Tư bà, kẻ điếc cùng dược sư đều sẽ tiến về cách nơi này 20 dặm nãi nãi miếu. Nhưng là từ trước đều không cho Tần Mục đi nãi nãi miếu đi chợ. Mỗi lần đều để hắn lưu lại bồi tiếp thôn trưởng cùng người thọt. Mà người thọt so với hắn thảm hại hơn. Tư bà nói người thọt tiện tay là nghiêm cấm hắn đi hội chùa đi chợ. Sợ hắn nhịn không được đem hội chùa trộm đến không còn một mảnh. So sánh đi hội làng mua đồ, Tần Mục kỳ thật càng muốn đi hơn đi săn. Khoảng cách mùng 1 hội chùa còn có 2 ngày thời gian. Tần Mục tiếp tục tu luyện, ngẫu nhiên chạy tới Trấn Ương Cung Sơn Cốc tìm ma viên đánh một trầu. Nhàn rỗi thì đi dược sư cửa hàng hỗ trợ, tiện thể học tập luyện chế cố nguyên đan. Dược sư nuôi mấy con chim chóc, toàn thân mang theo ánh lửa. Luyện dược thời điểm những chim chóc này sẽ từ ngoài cửa sổ bay tới hỗ trợ. Luyện hỏng 10 mấy lô linh dược đằng sau, dược sư mặt đều có chút xanh. Cũng may Tần Mục rốt cục thành một lò linh thai, này mới khiến dược sư sắc mặt hòa hoãn một chút. Tần Mục lập tức mang theo một lò cố nguyên đan tăng lên thanh long nguyên khí này. Hứng thú bừng bừng tiến về Trấn Ương Cung Sơn Cốc. Dược sư vốn định nhắc nhở hắn muốn trước kiểm nghiệm cố nguyên đan sẽ hay không ăn người chết. Nghĩ nghĩ lại đã ngừng lại. Ta lần trước cho Mục Nhi luyện chế cố nguyên đan, cũng quên kiểm tra dược lực sẽ hay không ăn người chết. Dược sư thầm nghĩ, ma viên là cái to con, dù sao cũng ăn không chết. Hẳn là ăn không chết. Tùy hắn đi. Bất quá Mục Nhi lần này luyện cố nguyên đan mỗi một khỏa đều có 5 đấm lớn như vậy. Ma viên thật ăn không chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.